gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 227, bi kịch của Mạc Thiếu Thiên, góc truyện audio.com. Bên trong phòng tắm, Mạc Thiếu Thiên đứng đấy, dáng người anh rất chuẩn men, áo đã được cởi bỏ, lộ ra da thịt màu lúa mì, nhìn vào trông anh thật cường tráng, cơ bụng cơ ngực đều có, càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính hấp dẫn của anh. Tử Lam bước vào, Mạc Thiếu Thiên đang đứng sừng sững bên trong, ánh mắt của Tử Lam rơi vào trên người của Mạc Thiếu Thiên, liếc mấy cái, trong lòng cô không nhịn được nói xấu mấy câu, nam nhân này dáng người tại sao lại tốt như vậy a? Lớn lên dáng dấp yêu nghiệt, vóc người còn tốt như vậy, xem ra ông trời cũng thật không công bằng. Tử Lam tiến vào, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên mang theo một nụ cười hài hước nhìn Tử Lam. Lâm tiểu thư, vất vả em rồi. Nhìn nụ cười đó của Mạc Thiếu Thiên, bỗng nhiên trong lòng của Tử Lam có một cảm giác giống như bản thân đang bị người khác tính kế. Quên đi, không phải chỉ là giúp anh ta cởi quần áo thôi sao? Tử Lam đi tới, nhìn quần áo trên người của Mạc Thiếu Thiên một chút, lập tức Mạc Thiếu Thiên đưa cho cô một ánh mắt ám chỉ giúp anh cởi cái quần đang mặc trên người ra. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô có cảm giác dường như Mạc Thiếu Thiên đang cố ý. Khi bàn tay của Tử Lam chạm đến thắt lưng của Mạc Thiếu Thiên, trong lúc vô tình ngón tay cô chạm nhẹ vào bụng của Mạc Thiếu Thiên, chẳng biết tại sao, chỉ trong nháy mắt, mặt của cô chuyển sang màu đỏ. Chết tiệt, giờ khắc này, làm những chuyện như vậy, cảm thấy xuất hiện một loại cảm giác gợi tình như vậy. Mà Mạc Thiếu Thiên, vốn chỉ nghĩ trêu chọc Lâm Tử Lam một chút, nhưng khi tay của Tử Lam vô tình chạm vào phần eo của anh thì trong nhất thời giống như có dòng điện chỉ trong nháy mắt ở trong cơ thể anh bùng nổ, trong nháy mắt chuyển hướng thẳng về phía hạ thân của anh. Tử Lam đang giúp Mạc Thiếu Thiên cởi ra dây nịt, khi ánh mắt của cô quét về phía hạ thân của Mạc Thiếu Thiên, cô thấy nơi đó đang dựng lên một cái lều nhỏ, có chiều hướng càng lúc càng bành trướng lên. Trong nháy mắt Tử Lam há hốc mồm, không biết nên nói gì. Em gái anh Mạc Thiếu Thiên, rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ gì a a a. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên lại cười nhìn cô, Tử Lam có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Mạc Thiếu Thiên tràn đầy ngọn lửa ham muốn. Lúc này, Tử Lam vội vàng tháo xuống dây nịt trên lưng của Mạc Thiếu Thiên, nhìn anh cô nói, được rồi, em đi ra ngoài trước. Nói xong, Tử Lam xoay người vừa muốn đi ra. Ngay vào lúc này, Mạc Thiếu Thiên đưa tay ra kéo cô lại, trong nháy mắt đem cô áp sát vào trong ngực của anh, rõ ràng Tử Lam nhận thấy được nhiệt độ nóng bỏng từ trên người của Mạc Thiếu Thiên đang truyền qua da thịt của cô. Em muốn đi đâu? Mạc Thiếu Thiên trực tiếp đem Tử Lam ôm vào trong ngực nhìn cô, anh hỏi. Đương nhiên là đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Mạc Thiếu Thiên hỏi nữa. Dĩ nhiên đi ra ngoài ngủ, chẳng lẽ ở chỗ này xem anh tắm a? Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên bật thốt lên như thế. Tốt, anh không ngại. Mạc Thiếu Thiên nói xong, anh nhìn Tử Lam, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Em ngại, Tử Lam nhấn mạnh lời nói của mình. Vậy sao, không bằng chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh khẽ cười và nói, sau đó, anh đến gần Tử Lam, rõ ràng Tử Lam có cảm giác phía dưới của mình giống như đang có một vật cứng đang chìa vào trên người của mình. Cảm giác rất lạ, khiến nhịp tim của Tử Lam không khỏi đập ra tốc. Tử Lam quả thật, góc truyện audio.com. Rất muốn phát điên a, nếu như chiều hướng này lại tiếp diễn, chắc chắn cô sẽ gặp phải chuyện không may. Tử Lam mỉm cười nhìn Mạc Thiếu Thiên, em đã giúp anh xong cả rồi, bản thân anh tự mình lo liệu đi. Vừa nói xong, Tử Lam đẩy Mạc Thiếu Thiên ra, cô muốn đi. Mạc Thiếu Thiên lại đem cô giam giữ trong vòng tay của mình. Không bằng em giúp ta tắm luôn nhé. Mạc Thiếu Thiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Chẳng lẽ anh không có tay sao? Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô hỏi ngược lại. Đương nhiên là anh có tay, chỉ là bác sĩ dặn dò, không thể để vết thương dính vào nước. Mạc Thiếu Thiên buồn bã nói, đôi mắt nhìn về Tử Lam. Tử Lam trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, chuyện này rõ là anh ta đang cố ý. Dùng điều này để ép cô, nếu như không phải xem mấy phần tình cảm vì Mạc Thiếu Thiên đã từng cứu cô, nhất định Tử Lam đã sớm đem anh ta ném ra khỏi nhà mình. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh càng ngày càng xích lại bên cô gần hơn, phía dưới hạ thân của anh không ngừng ma sát Tử Lam, vật cứng rắn đang chìa vào người của Tử Lam, trong lúc này anh có cảm giác hào hứng tràn trề, ý chí chiến đấu sục sôi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, vẻ mặt anh đều mang một chút ý cười. Mạc Thiếu Thiên, Tử Lam nhìn anh, cô hét một tiếng. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn cô, anh đây. Giọng nói của Mạc Thiếu Thiên có cảm giác mềm mại quyến rũ khiến người khác có cảm giác rất muốn phạm tội. Gọi anh làm gì? Ân, Mạc Thiếu Thiên nhướng mày hỏi, động tác này, khuôn mặt này, thập phần yêu nghiệt. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô mím môi, anh tự tắm cho mình, em đi ra ngoài trước. Nói xong, Tử Lam đẩy Mạc Thiếu Thiên ra, cô xoay người chạy ra ngoài. Khi cánh cửa kia vừa khép lại, Tử Lam đứng dựa người vào cửa, chẳng biết tại sao, mặt của cô trong nháy mắt đỏ bừng, nhịp tim cũng không khỏi đập ra tốc. Mạc Thiếu Thiên, nam nhân này quả thật rất yêu nghiệt. Thập phần yêu nghiệt a. Mạc Thiếu Thiên đứng bên trong phòng tắm, nhìn theo bóng lưng của Tử Lam, anh khẽ nhếch miệng lên cười nhẹ. Sau đó anh đưa mắt nhìn xuống tiểu huynh đệ của mình một chút, thở dài, mệnh khổ a, chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Sau khi Tử Lam đi ra khỏi phòng tắm, cô hít sâu một hơi, nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại. Dù sao, cô cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ một nữ nhân nào cũng sẽ xảy ra cảm giác chỉ là. Hôm nay không thể a. Tử Lam ngồi trên sân thượng đón gió, nghe trong phòng tắm truyền đến âm thanh tắm rửa. Ngay lập tức cô có thể nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy âm thanh bên trong, khóe miệng Tử Lam chậm rãi nâng lên một nụ cười vui vẻ. Cô cảm nhận sâu sắc đêm này, nhất định không yên tĩnh a. Trên ban công có một chiếc xích đu, còn có một cái bàn nhỏ nhắn tinh xảo, phía trên đặt một chai rượu đỏ, còn có một ly chân dài, tất cả chính là Hi Hi đặc biệt chuẩn bị vì Tử Lam, để cô có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình. Trước lúc đi ngủ uống một chút rượu đỏ, rất có lợi cho giấc ngủ. Tử Lam có thói quen như thế, cho nên mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ cô đều uống thêm một chút rượu. Bên ngoài gió nhẹ hiu hiu, Tử Lam chỉ mặc trên người một chiếc áo ngủ, cô rót một ly rượu đỏ, đưa lên môi nhấp vài hớp. Thật ra, cuộc sống thú vị và bình thản như vậy, mới đúng là ước muốn của cô. Tử Lam nhấp một chút rượu đỏ, sau đó cầm ly rượu trên tay, trong đầu không khỏi nhớ. gocchuyenaudio.com Tới Mạc Thiếu Thiên, còn có Hi Hi, mỗi khi cùng bọn họ ở bên nhau, cô thực sự rất hạnh phúc, hơn nữa chung sống với nhau cũng rất ăn ý. Nghĩ đến điều này, Tử Lam khẽ cười, bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Bỗng nhiên ly rượu trên tay của cô trống rỗng, ngang hông của Tử Lam xuất hiện một cánh tay ôm chầm lấy cô. Tử Lam nâng mắt nhìn, thấy Mạc Thiếu Thiên đang mặc trên người áo choàng tắm màu trắng đứng phía sau cô, lộ ra cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn anh thật sexy, quyến rũ không nói nên lời. Tay của Mạc Thiếu Thiên vẫn khoác lên hông của Tử Lam, tay còn lại cầm ly rượu của cô lúc nãy, anh nhẹ nhàng lắc nhẹ một chút, ánh mắt anh quét sang Tử Lam, sao em lại có nhã hứng ngồi một mình trên đây uống rượu. Nói xong, anh cũng đưa ly rượu đến khóe miệng, uống một hơi cạn sạch. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, không làm loạn, ngược lại cô mỉm cười nhìn Mạc Thiếu Thiên, bảo bối nói, trước lúc ngủ uống chút rượu đỏ, có lợi cho giấc ngủ. Sau khi nói xong, Tử Lam lại tiếp tục bổ sung thêm một câu, anh không cảm thấy không gian an tĩnh như vậy, uống chút rượu đỏ, rất có tình thú sao? Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô cười nghịch ngợm, Mạc Thiếu Thiên nhớn mày, nắm bắt được lời nói của cô, anh mỉm cười, tình thú sao? Nghe những lời này vô cùng ái muội, thật sự Tử Lam vốn không phải ý đó, lại bị Mạc Thiếu Thiên vừa lặp lại vừa hỏi, nhất thời trở nên rất ái muội. Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, mỉm cười nhìn Tử Lam, thì ra em thích làm mấy chuyện tình thú như thế sao? Tử Lam im lặng, cô sâu sắc hiểu hơn ai hết, khi cùng Mạc Thiếu Thiên nói chuyện nhất định phải nắm chắc từ ngữ, nếu không chuẩn bị thật tốt từ ngữ, khẳng định sẽ bị anh tái diễn và biến chất ý nghĩa thực sự của câu nói. Tình thú vốn là một từ ngữ rất tốt đẹp, vừa bị anh nói thành ra như thế cũng có cảm giác vấy bẩn. Tử Lam bĩu bĩu môi nói. Mạc Thiếu Thiên mỉm cười, tình thú ý tứ chính là ám chỉ chuyện nam nữ đang lúc làm những chuyện không đứng đắn, đều do em dùng từ không thích đáng. Mạc Thiếu Thiên rất bình tĩnh chỉ ra chỗ không đúng. Tử Lam lặng yên, tranh luận cùng Mạc Thiếu Thiên, kết quả chỉ có một, chính là thua. Tử Lam xác định như thế, cho nên cô cũng không muốn cùng anh cãi cọ. Tử Lam giơ lên một cái tay chống cằm mình, nhìn về phía xa xa. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh cúi người xuống, hai cái tay đem Tử Lam giam cầm vào trong ngực, chậm rãi tiến tới sát bên tai của cô, anh nhẹ giọng mở miệng, em đang suy nghĩ gì đó. Ngày mai, Tử Lam nhàn nhạt nói, ngày mai khi cô đến công ty, không biết sẽ xảy ra những chuyện động trời gì đây. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, từ khi nào thì em lại trở thành một người đa sầu đa cảm như thế? Đây cũng chỉ là suy nghĩ bình thường của mỗi người thôi. Tử Lam lập tức phản bác. Lần này, Mạc Thiếu Thiên tỏ ra rất biết điều, anh không tranh luận cùng Tử Lam về chủ đề này, ngược lại anh nhìn chăm chú về phía gò má của Tử Lam, anh kề sát vào tai của cô, anh hỏi, em hối hận không? Hối hận điều gì? Tử Lam hỏi ngược lại, cô cũng không trả lời. Hối hận khi thân phận của Hi Hi được đưa ra ánh sáng. Mạc Thiếu Thiên nói, thật sâu trong lòng, Mạc Thiếu Thiên vẫn cảm thấy anh có thể có được hai mẹ con bọn họ chính là điều may mắn nhất của anh. Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó cô mỉm cười, chuyện này sớm muộn gì người khác cũng sẽ biết được, sự thật anh chính là cha của bảo bối. gocchuyenaudio.com Đây là một sự thật và không có cách nào thay đổi, cho nên, không có gì phải hối tiếc. Tử Lam thản nhiên nói. Mạc Thiếu Thiên nghe Tử Lam trả lời, anh biết cô là một người phụ nữ rất lý trí, cho nên những lời cô nói, Mạc Thiếu Thiên tin tưởng không cần biết lý do. Bởi vì, Lâm Tử Lam khinh thường những lời nói dối. Mặc dù lời của cô chẳng được duy mỹ, nhưng Mạc Thiếu Thiên nghe xong, khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Mạc Thiếu Thiên xoay cả người Tử Lam lại mặt đối mặt với nhau, hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, anh hỏi vậy còn em? Em thế nào? Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô hỏi. Em có tin tưởng anh không? Mạc Thiếu Thiên hỏi Tử Lam. Tử Lam khẽ cười một tiếng, thì ra đường đường Mạc Thiếu Thiên cũng sẽ có lúc cảm thấy không được tự tin. Tử Lam mỉm cười trả lời. Sau khi nghe Tử Lam nói xong, tiếp đó Mạc Thiếu Thiên đưa tay chế trụ sau ót Tử Lam, anh nhìn cô cảnh cáo một tiếng, Lâm Tử Lam, anh nói cho em biết, nếu em đã lựa chọn anh, cũng đừng nghĩ bỏ rơi anh, cả đời này, em chỉ có thể là của mỗi mình anh. Mạc Thiếu Thiên nhấn mạnh, giọng nói của anh hết sức bá đạo. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô mỉm cười, nhưng không trả lời, những lời nói bá đạo như thế, cũng chỉ có mỗi mình Mạc Thiếu Thiên mới có thể nói ra. Có nghe hay không? Một lần nữa Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, ép cô trả lời mình. Mạc Thiếu Thiên, nếu như em đã quyết định đi cùng anh, điều đó chứng minh em hoàn toàn tin tưởng giao phó tất cả cho anh, mặc kệ người khác nói cái gì, em đều tin tưởng anh, trừ phi chính miệng anh có thể đánh đổ sự tin tưởng của em. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên nhấn mạnh lời nói của mình. Đáp án này, khiến Mạc Thiếu Thiên cảm thấy rất hài lòng. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, khóe miệng anh tràn ngập ý cười, coi như em thức thời. Tử Lam hóa đá, ngay sau đó, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô Tử Lam cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên, một giây kế tiếp Mạc Thiếu Thiên nhẹ nhàng cúi người, hướng về phía môi của Tử Lam hôn lên. Tử Lam sững sờ, cô cảm thấy môi của Mạc Thiếu Thiên hơi lạnh còn mang theo mùi vị ngọt ngào của rượu đỏ, cô mỉm cười, hé miệng, phối hợp nụ hôn của anh tay cô đưa sang ôm thật chặt vòng eo của Mạc Thiếu Thiên. Ly rượu được đặt trên ban công, Tử Lam tựa lưng vào lan can, Mạc Thiếu Thiên ôm lấy Tử Lam, chiều mến hôn cô, nhìn một màn này đẹp không sao tả hết. Ban đầu đơn giản chỉ là một nụ hôn, nhưng khi Lâm Tử Lam chủ động thì sự yêu nhã thân sỉ của Mạc Thiếu Thiên ngay lập tức biến mất không còn một mống, nhất thời gợi lên ý nghĩ cuồng dã của anh. Mạc Thiếu Thiên đè Tử Lam vào ban công, hung hăng hôn cô, đầu lưỡi đưa vào trong miệng của Tử Lam hung hăng đòi lấy, quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, đốt cháy hai người bằng những nụ hôn nóng bỏng. Tử Lam không ngờ Mạc Thiếu Thiên mới vừa rồi còn dịu dàng, đột nhiên lại trở nên kích tình như vậy, hô hấp của cô có chút thiếu thốn. Tử Lam cố gắng đẩy Mạc Thiếu Thiên ra. Mạc Thiếu Thiên sao chịu buông cô ra, nhưng khi anh cảm thấy hô hấp của Tử Lam có chút dồn dập anh mới bất đắc dĩ buông ra đôi môi của cô, sau đó anh chuyển sang hung hăng hôn vành tai của Tử Lam, đưa ra lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, khiến Tử Lam nhạy cảm run rẩy. Mạc Thiếu Thiên chính là cao thủ tình trường, tự nhiên có thể dễ dàng nắm bắt được những địa phương mẫn cảm nhất của cô, anh cảm thấy cả người Tử Lam không ngừng run rẩy, muốn nói gì cũng đều giống như không. Góc truyện audio.com, có hơi sức Mạc Thiếu Thiên rất hài lòng với phản ứng động tình của cô. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên hôn lên cổ khuôn mặt của Tử Lam, một cái tay khác cũng không rảnh rỗi, đưa vào trong áo hung hăng vuốt ve bộ ngực của Tử Lam. Từng đợt tê dại truyền tới Tử Lam chợt tỉnh táo, cô nhìn Mạc Thiếu Thiên, ngăn lại bàn tay càn quấy của anh. Không cần, Mạc Thiếu Thiên nhớn mày, nhìn đôi mắt mê ly đang bị che bởi một tầng sương mù của Tử Lam, anh khẽ hỏi, không cần cái gì. Nơi này là ban công. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô nói, hiện tại hai người đang ở trên sân thượng, không cần chơi trò kích thích như thế này a. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, anh hiểu rõ ý tứ của cô đang ám chỉ chuyện gì. Không đợi Tử Lam nói xong, Mạc Thiếu Thiên nhanh chóng bế ngang Tử Lam lên, trực tiếp đi về phòng ngủ. Làm chuyện đó, cũng không thể ở trên sân thượng làm nga. Nơi này chính là cảnh biển tuyệt đẹp, tùy thời đều có người qua lại, mặc dù làm việc đó trên ban công rất kích thích nhưng nữ nhân của mình cũng không thể bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, lần đầu tiên vào 7 năm trước, mặc dù đó chính là lần đầu tiên của Tử Lam, anh cũng không muốn lần thứ hai của bọn họ lại trải qua trên sân thượng a. Mạc Thiếu Thiên ôm Tử Lam đi về phía phòng ngủ, anh đem Tử Lam nhẹ nhàng đặt trên giường, tiếp đó hung hăng áp thân thể của mình trên người cô. Ngọn lửa dục vọng này, đã kìm nén trong người anh từ rất lâu. Nụ hôn của anh, như cuồng phong bão táp tới mãnh liệt lại bá đạo, Tử Lam nằm trên giường không có sức kháng cự, chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp cùng anh. Đối với Mạc Thiếu Thiên, cùng nữ nhân lên giường, đơn giản chỉ là gặp dịp thì chơi, anh đều trực tiếp tiến quân thần tốc rất ít khi hôn môi, nhưng anh rất thích thú khi hôn môi cùng Lâm Tử Lam, loại cảm giác đó khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn. Tử Lam cũng thế, nụ hôn của Mạc Thiếu Thiên, bá đạo lại kích tình, để cho Tử Lam có cảm giác vui sướng không nói thành lời. Hai người ở trên giường, kích tình cuồng nhiệt hôn, vậy mà khi Mạc Thiếu Thiên hôn một đường xuống phía dưới. đến khi tay Mạc Thiếu Thiên chậm rãi đưa vào áo ngủ dò xuống nơi nhạy cảm của cô, bỗng nhiên Tử Lam chợt nhớ tới một chuyện, cô vừa định mở miệng nói chuyện nhưng đã không kịp nữa, rồi tay của Mạc Thiếu Thiên đã trực tiếp sờ lên chỗ đó của cô. Mạc Thiếu Thiên đang hưng phấn hừng hực lửa dục, anh vốn tưởng hôm nay có thể tận hưởng một chút phúc lợi của mình, nhưng khi tay của Mạc Thiếu Thiên vừa chạm tới nơi u cốc mềm mại của cô, anh thấy có thứ gì đó dày cộm nằm tại đó, Mạc Thiếu Thiên chợt đình chỉ lại động tác. Anh nằm đè trên người của Tử Lam, ngẩng đầu nhìn Tử Lam bằng ánh mắt u oán, em tới nguyệt sự rồi sao? Mạc Thiếu Thiên cau mày hỏi. Tử Lam rất muốn nói, nhưng đã không kịp nữa rồi, cô nhìn vào đôi mắt của Mạc Thiếu Thiên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mẹ nó, Mạc Thiếu Thiên thật sự muốn điên rồi. Sau khi nghe Tử Lam xác nhận điều này, Mạc Thiếu Thiên cũng không biết tâm tình của mình là như thế nào. Anh quả thật muốn chết luôn cho xong. Mẹ nó, Mạc Thiếu Thiên nhịn không được tuôn ra lời thô tục, anh thật sự muốn điên rồi. Tử Lam nằm trên giường, nhìn động tác của Mạc Thiếu Thiên lúc này, cô cũng định nhắc nhở trước, nhưng mỗi một lần cô đều bị Mạc Thiếu Thiên hôn xây sầm mặt mày, cô cũng không có biện pháp nào à. Tại sao em không nói sớm? Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam. gocchuyenaudio.com, bằng ánh mắt cực kỳ u oán, hiện tại anh phải nhịn đến mức cả người đau nhức, tại sao lại xuất hiện tình tiết cầu huyết như thế, cuộc đời của anh tại sao lại bi ai như thế a a a. Ăn lão bà cũng khó khăn như vậy sao? Nếu như sớm nói cho anh biết, anh cũng không kích tình đến thế, hiện tại ngược lại anh tự đào hố cho mình nhảy vào. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô rất cực lực ẩn nhẫn, không để bản thân bật cười, em rất muốn nói, nhưng anh không cho em cơ hội, hiện tại bây giờ nói cũng không muộn a. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô nhịn xuống, nhưng khóe môi vẫn mang theo chút ý cười. Mẹ nó, không muộn sao, nhìn vẻ mặt cô giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Thiếu Thiên rất muốn hung hăng đem Lâm Tử Lam xé nát ăn vào bụng, anh có cảm giác nữ nhân này đang cố ý với anh. Mạc Thiếu Thiên đang nằm đè trên người Tử Lam, sau đó ngồi dậy, nhìn xuống hạ thân của mình, lại nhìn Lâm Tử Lam, cái này gọi là không muộn sao. Anh quả thật muốn điên rồi, hiện tại ăn không được nhịn đến mức cả người đau nhức. Tử Lam cũng nhìn theo tầm mắt của Mạc Thiếu Thiên, giờ phút này, tiểu đệ của Mạc Thiếu Thiên đã dựng lên một cái lều, hơn nữa có cảm giác giống như muốn phá cửa để xuất ra. Tử Lam lúng túng giong, cô cũng không phải cố ý nga. Huống chi, làm đến mức độ này, cô cũng cảm thấy trong người rất khó chịu a. Em nói thử xem, hiện tại phải làm sao bây giờ? Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, rất có dáng vẻ buộc cô phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Tử Lam hít vào một hơi, nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc tiên sinh, anh phải tin tưởng em không cố ý như thế, huống chi, hiện tại em cũng cảm thấy không thoải mái giống anh đấy. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên nhấn mạnh lời nói, nét mặt kia vô cùng thành thật, vẻ mặt rất vô tội. Mạc Thiếu Thiên sắp chết vì tức a, muốn cùng lão bà của mình làm chuyện ái ân, tại sao lại khó khăn như vậy? Nhìn nét mặt của Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp phản bác trở lại, mẹ nó, em có biết nam nhân không thể giải quyết trong vấn đề này, sẽ xảy ra chuyện gì không? Có lẽ nửa đời sau em cũng không thể hưởng thụ được tính phúc đó. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh nói, Mạc Thiếu Thiên, anh có cần nói nghiêm trọng như thế không? Tử Lam không nói nhiều, nếu như cô quả thật nói tiếp, khẳng định Mạc Thiếu Thiên sẽ bất chấp tất cả mà muốn cô. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô suy nghĩ một chút mới mở miệng, vậy anh đi tắm nước lạnh. Hoặc là tự mình giải quyết vấn đề này. Cách chương.